Đại đạo độc hành, chương 60-2, có duyên tha hương gặp lại. 2, gocchuyenaudio.com, nói xong, Hijito sư quý trọng chạm đến tiên long quả dưới chân. Sau đó hắn còn nói thêm, loại phương pháp này ta sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào, nếu ta chết ta muốn đem nó đưa vào trong quan tài ai cũng không dậy. Lạc Ly rõ ràng, thật ra Hijito sư không phải đang cùng hắn nói chuyện, mà là lẩm bẩm, người già đi luôn thích lải nhải, nhớ lại quá khứ, bất quá tốt nhất có một người xem, Lạc Ly chính là người xem này. Hijito sư tiếp tục nói, người có biết phương pháp gieo trồng tiên long quả này ta là được như thế nào không? Nói ra, người tuyệt đối không thể tin, lúc trước ta cùng sư tỷ du lịch thiên hạ, gặp đệ tử tiên nông tông trong truyền thuyết, chúng ta cùng nhau kết bạn, cùng nhau thám hiểm. Nói tới đây, Hijito sư vẻ mặt nhớ lại, hồi tưởng năm đó, đoạn ký ức nọ đối với hắn có khả năng rất quan trọng, sau đó hắn tiếp tục nói. Sau lại sư tỷ vì bảo hộ chúng ta chết trận, hắn vì bồi thường ta truyền thụ ta phương pháp ươm giống, gieo trồng, bồi dưỡng tụ phấn, kết quả, luyện hóa tiên long quả, dựa vào cái này ta mới có thể tiến vào cảnh giới kim đan, mới có tạo hóa hôm nay. Sư tỷ đến cùng là bộ dáng như thế nào, 1000 năm ta đã muốn quên, nhưng mà ta nhớ rõ ánh mắt của nàng, là xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy. Nàng đối với ta tốt lắm, nàng thích ta hướng nàng muốn cái gì, nàng đều cho ta chưa bao giờ có chút do dự. Một khắc cuối cùng nọ thời điểm chúng ta tách ra, nàng nhìn ta ánh mắt tựa như nhìn một người chết vậy, không, tâm nàng đã chết nhưng mà ta cũng không có biện pháp tiên lộ gập ghềnh, vì sống sót ta chỉ có làm như vậy. Sư tỷ ta vì kỷ niệm nàng, phương pháp gieo trồng này, ta tuyệt đối không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, đưa vào trong quan tài. Hijito sư nói chuyện hoàn toàn trước sau mâu thuẫn, Lạc Ly thầm nghĩ. Cái sư tỷ chết trận kia, không chừng đã bị lão già kia đem bán, đổi lấy phương pháp gieo trồng này. Hijito sư còn muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn về phía phương xa nói. Có khách đến, một đám dê mời lão hổ ăn cơm, xương cốt bột phấn đều không chừa lại. Người đi đi, người đi đại biểu Không Viễn Phong chúng ta, đi nghênh đón khách đường xa này đi, ha ha ha, hiện tại Không Viễn Phong cái gì cũng đều không có cho nên nàng muốn cái gì ngươi cho nàng cái đó, đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng. Đúng rồi, hôm nay ngày 8 tháng 8, tháng sau trùng cửu 9 tháng 9, nên kết thúc ta có một lễ vật tặng cho ngươi, ngươi sẽ cả đời khó quên. Nói xong, Huy phất tay, khu đuổi Lạc Ly rời khỏi. Lạc Ly đi ra linh điền, Tô tiên tử vay tiền, hạ độc linh san, Hijito sư trồng trọt, hôm nay thật sự là các loại khó hiểu, cái gì khách đến, lại càng khó hiểu. Bất quá trùng cửu nọ, Lạc Ly là biết Hijito sư muốn làm gì, hắn muốn đoạt xá. Còn có thời gian 1 tháng. Đào tẩu, lập tức đào tẩu, không được trốn không thoát. Lúc này chủ sơn Tử Dương Sơn phương xa, rầm rầm vang lên pháo mừng, Lạc Ly sừng sốt, ở đó nghênh đón khách quý 72 phát pháo mừng, chỉ có khách quý chân chính tới môn, mới có thể vang lên như vậy. Xem ra thực có khách đến, chính mình đại biểu Không Viễn Phong một chút, đi qua giúp vui. Ai, vừa mới tuyển ra bí tịch ta còn chưa có xem, liền xuất hiện chuyện này, không biết khốn kiếp nơi đó, đến Linh Điệp Tông làm cái khách gì. Lạc Ly liền hướng về Tử Dương Sơn đi đến, Hắc Long thân diệu dụng khiến cho Lạc Ly tốc độ cực nhanh, một bước một trượng không chậm. gocchuyenaudio.com, hơn đà thú bao nhiêu? Đi đến nửa đường, chỉ thấy phương xa một đội nhân mã, hư không bay tới thẳng đến Tử Dương Sơn, cái đội nhân mã này ước chừng 300-400 người, khí thế uy áp trước nhất ước chừng có 36 người cầm phiên mở đường. Sau đó 36 người gõ chiêng trống, vừa múa vừa đi thanh âm chấn trời, ở phía sau bọn họ ước chừng 100 người bố trận nghi thức phân biệt cầm thanh minh cái 7 màu tứ hải vân hoàng kỳ thiên mục vạn thánh tinh chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt phá thiên phủ thủy nguyệt giám các pháp khí đứng hàng sau. Nhìn thấy cái này, Lạc Ly sừng sốt giống như đã thấy qua ở nơi nào đó. Đột nhiên, Lạc Ly nghĩ tới Thiên Chu Phường Thị, nữ tử thần bí ngồi khoang phổ thông đi xuống, xem kim đan chân nhân như không có gì kia, nhược đồng tiên tử. Cuối cùng hướng mình hỏi đường, sau đó hóa sinh đội ngũ 100 người, trước tới Tĩnh Ngư Cung. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức tránh ở sau cây, che giấu chính mình, đồng thời vẫn nhịn không được nhìn về phía trung tâm đội ngũ, nhìn xem có thể nhìn thấy nữ tử kia hay không. Liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên, nữ tử kia mặc thải bào ngũ sắc đầu đội tử phượng quan, ngồi ở trên một cái phượng loan, ở trung tâm đội ngũ, đang cùng người nói chuyện phiếm, trong nháy mắt Lạc Ly nhìn thấy nàng lập tức giống như cảm ứng được, quay đầu, nhìn xuống phía dưới, liếc mắt một cái đã thấy được Lạc Ly, sau đó nàng nở nụ cười. Hai mắt tương đối, thời điểm hắn nhìn thấy nàng cũng thấy được hắn. Lạc Ly không nói hai lời, đã muốn nhảy dựng lên, hướng về Tử Dương Sơn phóng đi, nơi đó có già trẻ Linh Điệp Tông, quản chi nữ tử này hung ác cũng không e ngại nàng. Nhưng mà Lạc Ly nháy mắt cưỡng chế xúc động của chính mình, hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì căn bản chạy không thoát. Nữ tử kia trước người sau người, mấy trăm thủ hạ này tuy vô cùng quái dị, không giống người sống, nhưng mà xem qua, một đám cũng không đơn giản, có chúng nó ở đó, chính mình tuyệt đối trốn không thoát. Hơn nữa mới vừa rồi pháo mừng vang lên, hẳn là nghênh đón khách, khách kia tám phần chính là nàng, là khách không phải địch cho nên chính mình không cần trốn. Lạc Ly không có đào tẩu, mà là hướng về nữ tử trong hư không ôm quyền hành lễ nói. Ra mắt tiền bối, đệ tử Linh Điệp Tông Lạc Ly cung nghênh tiền bối đến trong môn chúng ta làm khách. Điểm ra thân phận bản thân, hy vọng nàng có điều cố kỵ, nàng kia nhìn Lạc Ly, gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó không liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, đội ngũ đi về phía trước nháy mắt ở đỉnh đầu Lạc Ly bay qua. Ở trong nháy mắt bay qua, ở trái phải bên người Lạc Ly phạm vi trăm trượng, có hơn 10 tu sĩ, từ hư hóa thật bay lên trời, gia nhập vào trong đội ngũ vừa rồi. Bọn họ đều là thủ hạ trong đội ngũ của Nhược Đồng Tiên Tử ẩn thân ẩn núp ở bốn phía Lạc Ly, may mắn Lạc Ly không có đào tẩu. Nhược Đồng Tiên Tử đối với một người ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện phiếm nói. Đây là đệ tử của các ngươi. Một nữ tử ở phía sau, xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía Lạc Ly nói. Kỳ quái, đệ tử này ta không có nhìn thấy qua, hẳn là đệ tử hơn một năm gần đây gia nhập. Pháp bảo không viễn phong, ta nghĩ. Thanh âm biến mất, đội ngũ đi xa, Lạc Ly thở ra một hơi dài, vừa định theo ở phía sau các nàng, thẳng đến Tử Dương Sơn mà đi, đột nhiên ở bốn phía hắn, xuất hiện bốn bóng người. Bốn bóng, góc truyện audio.com, người này, một là đạo sĩ phiêu nhiên, một là thích khách đồ đen, còn có một là hòa thượng khôi ngô, một người cuối cùng rõ ràng là một tiểu sa di. Cách chương.